Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596. Chương 1596. Một lần nữa khảo hạch. Lâm Thành phi thanh sắc câu lệ. Hồ Tuyết Mai thân thể lần nữa liên tục hướng về sau lùi lại mấy bước. Cái này, nàng quay đầu nhìn chung quanh nguyên một đám hung thần ác sát. Một mặt chán ghét các đồng nghiệp. Trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy xấu hổ xông lên đầu. Loại cảm giác này để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Hồ lão sư, chúng ta đồng sự nhiều năm như vậy, ta còn thật không biết. Nguyên lai ngươi là loại này người. Ta thật sự là vì cùng ngươi có nhiều như vậy năm quan hệ đồng nghiệp mà cảm thấy sỉ nhục. Hồ Tuyết Mai, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Từng tiếng nghiêm nghị quát lớn âm thanh, không ngừng tại Hồ Tuyết Mai bên tai vang lên. Hồ Tuyết Mai không ngừng lắc đầu, nhẹ nói, các ngươi đừng như vậy. Ta cũng không muốn, ta cũng không muốn a. Không muốn. Lâm Thành phi nghiêm nghị quát nói, ngươi không suy nghĩ gì, không muốn hại chính mình đồng sự. Thế nhưng là, ngươi đã làm như thế, vì 2 triệu, hại mấy trăm đồng sự mất đi làm việc, để bọn hắn gia đình mất đi chỗ dựa. Chính ngươi là có tiền, thế nhưng là, ngươi có nghĩ qua bọn họ hội lưu lạc đến mức nào sao? Hồ Tuyết Mai không đứt rời suy nghĩ nước mắt. Thế nhưng là đối Lâm Thành Phi chất vấn, một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi đột nhiên thu liễm lại toàn thân nộ khí, nhẹ nói, mất bò làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Nếu như ngươi thật còn có dù là một chút lương tâm lời nói, hiện tại thì nói cho ta biết, đến tột cùng là ai để ngươi làm như thế. Nếu như ngươi nguyện ý nói ra, ta cũng nguyện ý lại cho những lão sư này một cái cơ hội, để bọn hắn một lần nữa hồi tới trường học. Bất quá, khảo hạch vẫn muốn tiếp tục. Lâm hiệu trưởng, rất nhiều vị lão sư ào ào động dung, vội vàng hỏi, ngài thật còn nguyện ý cho chúng ta một cơ hội? Các người cũng đều là bị người kích động mà thôi, mặc kệ từng làm qua cái gì, cũng chỉ là nhất thời xúc động. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không lại so đo chuyện khi trước, nhưng là, đến tột cùng có thể hay không lưu ở trường học, còn phải nhìn chính các ngươi bản sự. Khảo hạch bất quá người, ta chỉ có thể nói lại lần nữa xem thật có lỗi. Những lão sư này nguyên một đám thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trước đó rời đi trường học thời điểm, bọn họ cũng là đối Lâm Thành Phi đủ kiểu bất mãn. Thậm chí trong bóng tối không biết mắng Lâm Thành Phi bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà chịu bất kể hiềm khích lúc trước. Không so đo bọn họ trước đó làm qua sự tình. Một lần nữa cho bọn hắn một cái cơ hội, để bọn hắn có cơ hội hồi tới trường học. Cái này, loại này lòng dạ, so với bọn họ, không biết còn rộng lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Còn lại không phải Chí Viễn tiểu học lão sư, chỉ là tới tham gia náo nhiệt quần chúng, lúc này cũng nói không ra lời. Bọn họ sở dĩ như vậy kích động, cũng là cảm thấy Lâm Thành Phi nhục nhã bọn họ loan, nhục nhã tất cả vịnh người lòng tự trọng. Hiện tại đột nhiên phát hiện, đây chỉ là một đợt hiểu lầm, thậm chí Lâm Thành Phi đều là người có quyết tâm oan uổng. Bọn họ nhất thời có chút không biết làm thế nào, không biết tiếp tục lưu lại nơi này còn có ý nghĩa gì. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ, như thế đối đãi Lâm Thành Phi, đến cùng đúng hay không, có nên hay không? Lại có nên hay không? Hồ Tuyết Mai vẫn tại do dự, các lão sư nguyên một đám đứng không vững, lên tiếng thúc giục nói, Hồ Tuyết Mai, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Không nói ra sau lưng người kia, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đem chúng ta đẩy đến vạn kiếp bất phục tình trạng? Ngươi đã sai một lần, có thể ngàn vạn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa a. Hồ lão sư, ngươi cần phải minh bạch, chúng ta rời đi Chí Viễn, tuy nhiên có thể tìm được hắn trường học, nhưng là, tại địa phương khác chưa quen cuộc sống nơi đây, khẳng định cũng sẽ không có tại Chí Viễn đồng dạng đãi ngộ. Chúng ta không muốn rời đi, chúng ta muốn tranh lấy một chút lưu tại Chí Viễn cơ hội. Hiện tại Lâm hiệu trưởng nguyện ý cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cơ hội này. Ta, Hồ Tuyết Mai xoắn suýt do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói. Ta không biết, ngươi không biết, đây là ý gì? Có người cau mày hỏi. Lâm Thành Phi càng là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồ Tuyết Mai. Phân biệt trong lời nói của nàng thật giả, trong tấm ảnh nam nhân, Lâm Thành Phi cũng không nhận ra, cũng không thể phán định hắn đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Hồ Tuyết Mai nói ra, hắn chỉ là cho ta tiền, nói cho ta biết phải nên làm như thế nào, ta cũng không phải là hắn kêu cái gì, càng thêm không biết hắn là thân phận gì. Ngươi, một đám lão sư chỉ hắn, nói không ra lời. Lâm Thành Phi ngược lại là ha ha cười cười, một câu cái gì cũng không biết, ngươi liền phải đem sự tình từ chối không còn một mảnh. Ta thật không biết, Hồ Tuyết Mai nói ra, ta thừa nhận, ta là đang cố ý kích động tất cả ân tình tự. Cố ý để bọn hắn cùng ngươi đối nghịch, nhưng là, ta thật không biết người kia thân phận. Ha ha, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cái kia ngươi đi đi. Hồ Tuyết Mai có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu. Ngươi cứ như vậy để cho ta đi. Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi nói ra. Ta còn có thể bắt ngươi thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình? Sự kiện này, Hồ Tuyết Mai sẽ không nhận bất luận cái gì hình sự phía trên trừng phạt. Nhưng là, về sau nàng tại Loan Loan, có thể nói là triệt để không ngóc đầu lên được. Bên người đồng hành hội xem thường nàng, phổ thông nhân dân quần chúng phỉ nhổ nàng, trừ rời xa Loan Loan, nàng không có thứ hai con đường có thể đi. Nàng thần sắc ảm đạm khó hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng nói một câu, thật xin lỗi, sau đó quay người rời đi. Nàng sao có thể cứ như vậy đi? 2 triệu cứ như vậy bị nàng thu vào trong tay. Lẽ nào lại như vậy? Bỉ ổi hạ lưu vô sỉ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng lại là loại này người. Thoá mà âm thanh không dứt, bên trong không thiếu trong lòng chua xót hâm mộ người. Dù sao, đây chính là 2 triệu a. Đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hồ Tuyết Mai cứ như vậy dễ như trở bàn tay kiếm lời nhiều tiền như vậy. Muốn nói trong lòng bọn họ không có nửa điểm ghen ghét. Cái kia đối với không ai tin a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Hồ Tuyết Mai bóng lưng, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn lấy vẫn tụ tập ở chỗ này, nhưng là tâm tình đã không có vừa mới kích động như vậy nhân dân quần chúng. Từ tốn nói, các vị, các ngươi trả tại ở lại chỗ này làm gì? Muốn ta mời các ngươi ăn cơm không? Nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia lạnh nhạt ánh mắt, bọn họ tất cả đều là im lặng im lặng. Sau đó, nguyên một đám cúi đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Thật sự là không còn mặt mũi đối Lâm Thành Phi a. Vốn là hơn 1000 người oanh oanh liệt liệt tụ tập đám đông nháo sự, trong khoảng thời gian ngắn thì lại xám xịt chạy về đi. Chỉ có những cái kia vốn là Chí Viễn tiểu học lão sư lưu tại nơi này, bọn họ tâm thần bất định bất an nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi đáp tìm. Lâm hiệu trưởng, chúng ta thật còn có cơ hội hồi trường học sao? Lâm Thành Phi nói ra. Đương nhiên, ta vừa mới đã nói qua, các ngươi có thể tiếp tục tiếp nhận khảo hạch. Khảo hạch qua bất quá thì nhìn ngươi a bản sự của mình. Đa tạ Lâm hiệu trưởng, đa tạ Lâm hiệu trưởng. Lâm hiệu trưởng lấy ơn báo oán, quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy những người này, còn nói thêm, khả năng còn có một số lão sư không có ở hiện trường, không biết sự kiện này thì làm phiền các vị lẫn nhau thông báo một chút. Ba ngày sau đó, chúng ta Chí Viễn tiểu học Nặng mới mở ra lão sư khảo hạch. Hy vọng các vị đều có thể đến đúng giờ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.